Chương 621, giá trị hoặc không đáng. Đạo thuật, mặc dù hoàn toàn chính xác đem những cái kia tràn ngập tại Vấn Đạo Tông bên trong vô số hơi khói, toàn bộ đều chia lìa ra ngoài, nhưng là, lại chém không đứt đã xâm nhập mọi người thể nội mùi thơm. Bởi vì kia mùi thơm đã dung nhập mọi người hồn bên trong, khóa lại bọn hắn hồn. Mà lại, theo quỷ lệ trong tay cây kia tỏa hồn hương tiếp tục thiêu đốt, vẫn như cũ có liên tục không ngừng hơi khói phóng thích mà ra. Phía dưới, một tiếng lại một tiếng kêu thảm bắt đầu liên tiếp vang lên. Vậy cũng là Vấn Đạo Tông bên trong từng cái động thiên các trưởng lão bị giết hoặc là bị tổn thương phát ra tới thanh âm. E càng cờ S mới nhất quy nhanh lên T thậm chí tiểu liền Hạ Trung Hưng cùng Lao Hắc đều là bị đánh miệng phun tiên huyết, lại bởi vì vô pháp động đậy, chỉ có thể trợn tròn hai mắt, hung tợn nhìn mình chằm chằm đối thủ. Đây hết thảy, để đã tránh thoát Hoàng Tuyền bên trong vô số cánh tay quấn quanh, khôi phục tự do Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mình rốt cuộc là hẳn là trước hết giết hồi trở lại Vấn Đạo Tông đi cứu mọi người. Vẫn là phải trước liều lĩnh xuất thủ đánh giết quỷ lệ, dập tắt kia tỏa hồn hương. Cứu người, đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc, dù sao chỉ cần quỷ lệ không chết, kia tỏa hồn hương liền sẽ tiếp tục thiêu đốt thế nhưng là quỷ lệ rất khó giết chết, thời gian hơi kéo đến thêm chút, kia cho dù có thể giết hắn, Lao Hắc bọn hắn cũng sẽ toàn bộ bị giết. Ngay tại Khương Vân lâm vào lưỡng nan thời điểm, thân ở ngũ hành quan quang mang kia bao phủ phía dưới đông đảo đệ tử bên trong, lại là đột nhiên có người hét lớn một tiếng nói, "Tông chủ, xin thứ cho đệ tử kháng mệnh chi tội." Thoại âm rơi xuống, liền thấy một cái 20 tuổi đệ tử trẻ tuổi theo màn ánh sáng năm màu bên trong chủ động xung ra, xông về trên bầu trời lam hoa chiêu. Bởi vì chiêu hồn tiếng chuông ảnh hưởng, người trẻ tuổi này sắc mặt vô cùng trắng bệnh, thân thể đều là lung la lung lay, tựa như là uống rượu say đồng dạng. Có thế hắn vẫn cắn chặt răng, cứ như vậy lảo đảo nghiêng ngã vọt tới lam hoa chiêu bên người, ôm chặt lấy lam hoa chiêu thân thể, sau đó liền vội vàng quay người hướng về phía dưới màn sáng bay đi. Nhưng mà, ngay tại người trẻ tuổi kia vừa mới xoay thân thể lại đồng thời, tại hậu phương một cô đang chuẩn bị tới đánh giết Lam Hoa Chiêu cao khoảng 10 trượng cự đại bạch cốt, lại là đột nhiên giơ lên trong tay bạch cốt trường mâu, hung hăng hướng phía hắn đâm thẳng tới. Mặc dù tên đệ tử này nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, nhưng là hắn bất quá chỉ có phúc địa cảnh tu vi. Lại thêm bị chiêu hồn linh ảnh hưởng, trong ngực còn ôm một cái Lam Hoa Chiêu, để hắn mặc dù có nghị thầm tránh, cu nở dê muốn tránh cũng không được. Liền nghe đến phốc một tiếng vang trầm, bạch cốt trường mâu theo hắn nơi đan điền thấu thể mà qua, a người tuổi trẻ trong miệng lập tức phát ra một tiếng hét thảm, nhưng là tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn lại là dùng hết khí lực toàn thân, đem Lam Hoa Chiêu thân thể ném về phía dưới màn sáng. Nhìn xem Lam Hoa Chiêu thân thể rốt cục đã rơi vào màn sáng bên trong, người tuổi trẻ trên mặt cu nở dê lộ ra một nụ cười vui mừng, nhắm mắt lại, trung điệp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Hắn dùng mạng của mình, đổi lấy Lam Hoa Chiêu tạm thời an toàn. Ngay tại tên đệ tử này tử vong đồng thời, màn sáng bên trong, đột nhiên vang lên lần nữa một đạo lại một đạo tiếng giống, "Tông chủ, xin thứ cho đệ tử kháng mệnh chi tội." Hiển nhiên, có tên đệ tử này dùng mạng của mình đổi lấy Lam Hoa Chiêu tạm thời bình an về sau, để còn lại những cái kia Vấn Đạo Tông các đệ tử tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Kia cổ quái hơi khói mặc dù có thể khóa lại sinh linh hồn, nhưng lại vô pháp xông vào ngũ hành quan phong thích ra màn sáng bên trong. Như vậy chỉ cần đem những cái kia bị khóa lại hồn phong chủ các trưởng lão mang vào màn sáng bên trong, bọn hắn liền có thể tạm thời không việc gì. Mặc dù xông ra màn sáng, sẽ có cực lớn có thể tử vong, nhưng là mình chết đi, có thể đổi lại trong tông các cường giả sống sót, chết, lại có sợ gì lại thêm. Khương Vân vừa mới chặt đứt những cái kia hơi khói, cái khác hơi khói còn chưa kịp phiêu tán xuống tới, sở dĩ trong khoảng thời gian này, nhóm người mình xông ra, cũng sẽ không phải chịu hơi khói ảnh hưởng. Nguyên bản những đệ tử này cũng bởi vì thực lực của mình quá mức thấp kém, tại dạng này đại chiến bên trong không những không phát huy được tác dụng, ngược lại cờ ơn ở Khương Vân vận dụng năm bảo một trong đến bảo vệ bọn hắn, liền để trong lòng bọn họ có thất lạc cùng tự trách. Bây giờ nhìn thấy chính mình vợ ơ y ma cũng có thể cử đi một chút công dụng, có thể là tông môn ra thêm chút sức thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội. Thế là, tại kia từng tiếng như là xa nhau tiếng giống bên trong, một đạo đạo nhân ảnh lần lượt xông ra màn sáng. Đón đập vào mặt kia vô số hình người bạch cốt, kia vô số dữ tợn quỷ vật, dùng tính mạng của mình đi tận khả năng mang về trong tông phong chủ các trưởng lão. Có mấy chục cái đệ tử, càng là vọt thẳng hướng về phía Tàng Phong đỉnh núi, xông về đạo thiên hữu. Nhưng khi hắn bọn họ vừa mới vọt tới một nửa thời điểm, ở trước mặt bọn họ, tự xuất hiện mấy trăm con chạy nhanh đến quỷ vật, xông lên phía trước nhất vị kia đệ tử, đống nhiên quay đầu, hướng về phía sau lưng đồng môn nói, "Chư vị đồng môn, tiểu đệ đi trước một bước." Tông chủ tiểu giao cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng ra, chẳng những khí tức trên thân tùy theo tăng vọt, tiểu liền tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, vọt thẳng vào quỷ vật kia trong đám. Vang một tiếng, thân thể của hắn nổ ra, sức nổ mặc dù cũng không tính mạnh, nhưng là QNZ hơi ngăn trở những này quỷ vật hành động. Hiển nhiên, thực lực của hắn không đủ, xuất thủ QNZ không có chút nào tác dụng, chẳng bằng dùng tự bạo phương thức, vì mình đồng môn tranh thủ một chút thời gian. Mặc dù điểm ấy thời gian căn bản không đủ, nhưng là có tên đệ tử này tấm gương, ngay sau đó, tiểu có càng nhiều đệ tử, đồng dạng lựa chọn dùng tự bạo đến cùng địch nhân đồng quy vu tận phương thức, là còn dư lại đồng môn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trong lúc nhất thời, vấn đạo tông trên trời dưới đất, từng tiếng kinh thiên động địa, rung động thương khung tiếng nổ, liên tiếp vang lên. Mỗi một lần thanh âm vang lên, tiểu đại biểu cho có một tên đệ tử sinh mệnh biến mất. Cái này khiến còn dư lại các đệ tử từng cái cứ việc hai mắt phiếm hồng, nhưng lại đều gắt gao cắn chặt hàm răng, cố nén bi thương, đi không ngừng bắt lấy Thẩm Trọng Dung, bắt lấy Huyễn Thú Đồ, bắt lấy Lao Hắc, bắt lấy Hạ Trung Hưng, bắt lấy, cũng không đại biểu tiểu an toàn, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì cái này thời điểm, bạch cốt, quỷ vật, tính cả những cái kia quỷ màu trắng mặt người đã số lớn đuổi tới, sở dĩ muốn trở lại màn sáng bên trong, nhất định phải có càng nhiều đệ tử dùng tự bạo phương thức, hy sinh chính mình, đi là đồng môn mở ra một đầu sinh mệnh chi lộ. Tiếng nổ càng thêm dày đặc, càng thêm kịch liệt, thậm chí không còn là một người tự bạo, mà là hai cái, ba cái, mười người đồng thời tự bạo. Cứ việc đạo thiên hữu bọn hắn vô pháp động đậy, nhưng là bọn hắn có thế xem, có thế nghe, giờ này khắc này, bọn hắn mắt hổ bên trong tất cả đều hiện ra lệ quang. Làm động thiên, đạo linh cường giả, bọn hắn ngày bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, đối với những này phúc địa, thông mạch cảnh đệ tử căn bản đều là không thêm để ý tới. Nhưng là bây giờ, lại là những này bọn hắn thậm chí đều hô không nổi danh chữ đệ tử, đang nỗ lực cứu lấy Bon Hà nở mệnh. Không, đây không phải cứu mạng, đây mới thực là lấy mạng đổi mạng, mà lại, là dùng rất nhiều cái mạng, đi đổi một cái mạng. Đáng giá sao không đáng sao vấn đề này, không ai có thể trả lời, nhưng là mỗi một cái tự bạo mà chết đệ tử, đều là mặt mỉm cười, đều là khẳng khái chịu chết quỷ lệ, quỷ lệ, quỷ lệ nghe kia từng tiếng tiếng nổ, nhìn xem kia từng cái đệ tử tự bạo, Khương Vân hai mắt đã đỏ sắp nhỏ ra huyết, trong miệng không ngừng hô hào quỷ lệ danh tự. Mỗi lần hô một tiếng, thân thể của hắn phía trên sinh cơ liền sẽ giảm bớt một phần. Ba tiếng hô xong, hắn QNZ hoàn thành ba lần tế thiên, hoàn thành thất tình chi nộ, mang theo đã đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong thực lực cường đại, mang theo sát ý ngập trời, nắm tay bên trong trảm thiên kiếm, hướng về quỷ lệ đi đến.